Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, cõng nồi hiệp cai đô. Cũng biến thành vô cùng đặc sắc. Sau đó hắn thấp giọng tại Gromas bên tai nói ra. Gromas đại gia, ngươi không phải tại chờ đợi thời cơ sao? Bây giờ lúc này cơ tựa hồ đã đưa tới cửa đâu. Phu phu phu phu phu phu. Mà Gromas đồng dạng là cười nhẹ giọng nói nhỏ. Không sai, Kaido đại nhân thật sự là phúc tinh của ta a. Gromas cùng Doflamingo ở giữa nói nhỏ giao lưu cũng không có người chú ý tới. Lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở Big Mom Salad Lin Lin cái kia âm trầm trên nét mặt. Mà Salad Lin Lin ánh mắt cùng lực chú ý thì đặt ở Toto đảo bầu trời xa xăm bên trên. Cùng lúc đó, Gromas cũng quay đầu nhìn một chút ngồi tại một cái bàn khác Robin tiểu mỹ nữ. Mà Robin cũng đồng dạng đối với hắn trở về một nụ cười sán lạn. Hết thảy đều không nói bên trong a. Ta Gromas đại gia cõng nhiều năm như vậy oan ức. Bây giờ rốt cục có người đến cho ta bối hắc hoa. Thật sự là không dễ dàng a. Kaido, từ nay về sau, người liền kế thừa cái kia, cõng nổi hiệp, danh hào a. Tựa hồ là bởi vì cái này trong vùng biển tới cái quái vật nguyên nhân. Nương theo lấy Kaido dần dần tới gần, toàn bộ Toto Land Toto đảo hải vực phụ cận cũng bắt đầu gió nổi mây phun lên. Bọt nước bắt đầu không được lăn lộn, trên bầu trời cũng từ từ trời u ám, to lớn mây đen toàn hoa cũng bắt đầu ở Toto đảo tòa thành bên trên công dần dần vặn vẹo thành hình. Một đầu to lớn giao long thân ảnh bắt đầu ở tầng mây bên trong xuyên tới xuyên lui xoay quanh. Đến bây giờ tình trạng này, tất cả đến tham dự Big Mom băng hải tặc tiệc trà người. Biểu lộ đều biến đến mức dị thường ngưng trọng lên. Hiện nay là cái kẻ ngu cũng có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra mà. Không nghĩ tới, cùng là tứ hoàng cấp băng hải tặc. Bách thú Kaido cái này hải tặc hoàng đế thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền. Xâm nhập đến Salad Lin Lin cái này hải tặc hoàng đế nội địa cùng trung tâm tới. Loại chuyện này một cái xử lý không tốt. Hoàn toàn liền là chiến tranh toàn diện kíp nổ a. Không thể không nói, Kaido gia hỏa này mặc dù là cái mãng phu, nhưng là hắn phô trương ngược lại là làm rất cao cấp. Tại tầng mây bên trong lộn một trận mà về sau, đem khí thế của mình cùng giá đỡ đều bày đủ về sau. Kaido gia hỏa này thân ảnh mới từ từ từ tầng mây bên trong lộ ra chân thân. Chỉ gặp một cái to lớn giao long đứng đầu từ mây đen kia vòng xoáy bên trong chậm rãi, dò xét, đi ra. Hai cây hẹp dài râu rồng phất phới trên không trung. Haki đầu rồng mang theo quan sát ánh mắt thật tốt quan sát một chút cả cái Toto đảo bên trên. Trạng thái, tại nhìn thấy Gromas cùng Salad Lin Lin về sau, Kaido trong mắt sáng lên mà, sau đó cự long há miệng, phun ra, nhân ngôn. A ha ha ha ha ha, Lin Lin, hai chúng ta có hơn mấy chục năm không thấy a? Triển khai tiệc trà vì cái gì không mời ta đây? Kaido cái kia thanh âm vang dội trong nháy mắt liền truyền bá đến cả cái Toto đảo. Cùng lúc đó, sớm đều đã phi thường nổi giận Salad Lin Lin cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Kaido, ngươi là đến cùng ta tìm phiền toái sao? Một tiếng chào hỏi đều không đánh, liền chạy tới trên địa bàn của ta đến, là muốn gây nên chiến tranh sao? Salad Lin Lin trên thân khí thế chấn động mạnh một cái. Liền ngay cả nàng đều tóc cũng bắt đầu không gió mà bay lên. Cái kia tựa hồ có thể nhói nhói linh hồn ánh mắt cũng phi thường có lực áp bách nhìn xem Kaido. Bất quá Kaido ngược lại là không tiếp tục đi để ý tới Salad Lin Lin. Mà là nhìn về phía một bên khác Gromas. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Gromas, nghĩ không ra ngươi cũng sa đọa nữa nha. Vậy mà lại lựa chọn cùng với nàng liên thủ, không bằng quăng nàng cái này lão thái bà, cùng ta liên thủ a. Chỉ cần là hai chúng ta đồng tâm hiệp lực, trên cái thế giới này, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta sự tình. Kaido đối Gromas là phi thường thưởng thức, bởi vì Gromas rất hợp khẩu vị của hắn, cùng Golden Lion Siki khác biệt. Lúc này Kaido nói tới muốn cùng Gromas liên thủ, là thật tâm thật ý đang phát ra mời, nhưng là tại Gromas xem ra, Kaido thực lực mặc dù cường đại, nhưng bản thân hắn hoàn toàn liền là cái sự tình tinh mà thuộc về loại kia gậy quấy phân heo loại hình, sự tình gì hắn đều muốn đi tham dự hai tay, hận không thể đem tất cả phiền phức đều trêu chọc đến trên người mình đến. Bây giờ cái này Big Mom băng hải tặc tiệc trà hắn muốn tới tham gia một tay. Về sau Summit War thời điểm, hắn cũng muốn đi tham gia một tay, đơn giản liền là đầu sắt em bé, với lại thực lực của người này còn rất cường đại. Đùa nghịch lên rượu điên đến càng là kẻ gây họa, căn bản áp chế không nổi. Loại người này thật là một cái tốt liên thủ đối tượng. Tại Gromas xem ra, tốt liên thủ đối tượng liền là giống Doflamingo loại người này. Tại trên thực lực yếu nhược với hắn Gromas, đồng thời còn vô cùng hiểu chuyện thông minh, có thể có kế hoạch đồng thời theo kế hoạch làm việc. Cho nên Gromas là không thể nào coi trọng Kaido, bằng không, hắn liền thật muốn thành Kaido bảo mẫu. Bởi vậy Gromas có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu của mình. Sau đó mở miệng cười lớn nói, "Kiệt ha ha ha ha ha. Kaido, hợp tác là không thể nào hợp tác. Ngươi lần này tới nơi này là muốn làm gì? Cùng một chỗ ăn món điểm tâm ngọt sao?" Kaido bị Gromas trước mặt mọi người cự tuyệt về sau, biểu lộ cũng là có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng không có sinh khí. Dù sao hắn thấy, Gromas là một cái có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa cường giả. Bị luận này cường giả chỗ cự tuyệt, ngược lại cũng không tính là mất mặt cái gì. Hừ, quên đi, bất quá ngươi có thể phải cẩn thận một chút, đừng đem thực lực rơi xuống. Sớm muộn có một ngày, lão tử sẽ lại đi tìm ngươi. Đến lúc đó nếu là ngươi bị ta đánh bại, lão tử liền sẽ cưỡng ép mang đi ngươi. Nếu là ngươi không muốn làm lão tử bộ hạ, lão tử liền sẽ đem ngươi giam lại, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi. Kaido không chút khách khí đối Gromas mở miệng nói ra, mà Gromas đồng dạng cũng là không chút khách khí mở miệng nói ra. Tùy tiện đến. Bản đại gia trên lưng vừa vặn cũng còn thiếu đầu rồng gân dây buộc đâu. Gromas cùng Kaido không hợp tính biểu hiện cũng làm cho Salus Lin Lin hơi thở dài một hơi. Vừa rồi có trong nháy mắt, nàng thật cảm thấy có phải hay không Gromas cái này hỗn đản ra hỏa cùng Kaido muốn nội ứng ngoại hợp xử lý các nàng Big Mom băng hải tặc. Dù sao Kaido rất thưởng thức Zero Mã, đồng thời đối Gromas vô cùng coi trọng, chuyện này cũng không phải cái gì bí mật. Tại thế giới mới bên trong lẫn vào người cơ bản đều biết. Kaido gia hỏa này mỗi lần đùa nghịch rượu điên về sau, trên cơ bản đều sẽ ngửa mặt lên trời kêu to Gromas danh tử. Gay nia gay tức giận, người không biết còn lấy hắn bị Gromas cho đùa bỡn về sau lại từ bỏ đâu. Bởi vậy ai nào biết hai người này đến cùng phải hay không ngầm có cái gì bẩn thỉu pi giao dịch loại hình sự tình, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không phải chuyện như thế. Cái này như vậy đủ rồi. Đối mặt Gromas cùng Kaido hai người liên thủ, Salus Lin Lin là có chút nghĩ mà sợ, nhưng là chỉ đối mặt bên trong một cái, nàng vẫn rất có tự tin. Bởi vậy nàng mở miệng lần nữa nói ra, Kaido, xem ở đã từng là trên một cái thuyền đồng bạn phân thượng, ta lần này liền không truy cứu cái gì, ngươi bây giờ rời đi nơi này, ta coi như làm cái gì cũng không có xảy ra. Nếu không, ngay tại Salus Lin Lin cùng Kaido uy hiếp lẫn nhau thời điểm, Gromas cũng quay đầu cho Robin đưa mắt liếc ra ý qua một cái mà. Robin vô cùng ngầm hiểu. Chỉ gặp nàng như không có chuyện gì xảy ra đem hai tay ôm tại trước ngực. tựa hồ là đang khẩn trương cùng sợ sệt lấy cái này hiện nay hỗn loạn thế cục. Nàng loại này, tiểu động tác tự nhiên cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mà Gamamas thì tại thỉnh thoảng nhìn về phía Katakuri ra hỏa này. Muốn nói gì người có thể làm cho kế hoạch của hắn bị phát hiện. Toàn bộ tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ sợ cũng liền là chỉ có gia hỏa này có thể làm đến bước này. Dù sao cái này Katakuri Kenbunsoku Haki đều đã có thể dự đoán tương lai. Bất quá vào lúc này tam đại đỉnh cấp cường giả lẫn nhau chống lại thời điểm. Hắn Kenbunsoku Haki cũng không có cách nào lại hiển lộ ra loại kia đặc dị công năng. Converter, Miss Dux đồng thời lúc này tựa hồ hoàn toàn không đem tràng diện này coi là gì. Luchi cũng chính tại vừa ăn món điểm tâm ngọt, một bên lặng yên không tiếng động phóng xuất ra mình cái kia phối hợp thêm Goro Goro Nomi năng lực. Sau đồng dạng phi thường cường đại Kenbunsoku Haki trong bóng tối quấy nhiễu Katakuri ra hỏa này. Để cầu vạn vô nhất thất, cho nên lúc này Katakuri là sắc mặt vô cùng âm trầm. Thái dương treo mồ hôi, đang không ngừng dùng mình đến Kenbunsoku Haki phân tích lấy tương lai. Nhưng là tựa hồ luôn luôn có một cỗ mê vụ tại che cặp mắt của hắn. Để hắn vô cùng nôn nóng. Cũng vô cùng bất an, hắn có một cỗ dự cảm, Kaido đến khẳng định là sẽ xuất hiện đại vấn đề, mà hắn hiện tại liền là muốn đoán được cái này, vấn đề. Sớm dự phòng cũng giải quyết hết, nhưng rất là tiếc nuối, tại Gromas bọn hắn cố ý tính toán phía dưới, Katakuri coi như liều lên mạng già cũng đừng hòng dự đoán cái gì tương lai. Ngay tại Katakuri âm thầm liều mạng vận chuyển mình Kenbunsoku Haki thời điểm, Robin bên kia ôm tại trước ngực hai tay cũng lặng yên không tiếng động hoạt động mấy lần. Cùng lúc đó, tại không người tòa thành giữa sườn núi, Robin trong tầm mắt có một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Theo năng lực của nàng phát động, cái kia nơi hẻo lánh mọc ra một cây mảnh khảnh cánh tay. Đồng thời rất nhanh từ trong góc lấy ra Tamatebako, cái này đều sớm bị nàng cùng Mone nấp kỹ, bảo bối, sau đó Robin căn bản cũng không có do dự cái gì. Không có chút nào dừng lại dùng mình mảnh khảnh ngón tay mở ra Tamatebako bảo hạp. Sau đó trong nháy mắt giải trừ của mình năng lực, một giây sau, coi như Salus Lin Lin cùng Kaido ở giữa lẫn nhau trầm mặc đối mặt. Lẫn nhau đang dùng khí thế so đấu thời điểm, một cái cự đại bạo tạc thanh âm liền từ dưới sườn núi truyền ra. Tiếp lấy cả cái tót tô đảo núi nhỏ đều run rẩy một chút. Sau đó tất cả mọi người phát hiện một cái làm cho người cảm thấy hoảng sợ sự tình. Tựa hồ bọn hắn chỗ núi nhỏ tại sụp đổ a, tại phát giác được bạo tạc trước tiên. Gromas liền đã hiểu là Robin đã hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Cho nên ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thời điểm. Gromas cái này, hí tinh, một tay đem sau lưng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả lấy xuống, sau đó giống như phẫn nộ phi thường bình thường, đưa tay đem chiến phủ chỉ hướng Kaido, tức giận nói, tốt ngươi cái Kaido. Thế nhân đều biết Big Mom băng hải tặc lần này tiệc trà đại biểu hàm nghĩa là cùng chúng ta. Frosup băng hải tặc ở giữa hữu nghị, ngươi cái tên này không mời mà tới coi như xong, lại còn dám làm ra loại biến cố này, là tại xem nhẹ ta Brawmore Gromas sao? Ta đã nhìn ra, ngươi cái tên này không phải liền là muốn tìm phiền toái sao? Hôm nay bản đại gia liền hảo hảo cùng ngươi. Phiền phức phiền phức. Sau khi nói xong, Gromas căn bản vốn không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Trong tay truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả đã bị hắn dùng sức bỗng nhiên một thanh hướng. Phía Kaido đầu vang ra ngoài, phá vỡ không khí gào thét thanh âm trong nháy mắt lần nữa vang vọng toàn bộ hòn đảo. Cùng lúc đó, trận này Big Mom băng hải tặc tỉ mỉ chuẩn bị tiệc trà rốt cục vẫn là bị Gromas cho quấy nhiễu rối. Loạn, ngoại trừ giống Luchi còn có Katakuri bọn hắn những này thực lực cao cường người bên ngoài. Còn lại tiểu lâu la nhóm cũng bắt đầu kêu khóc từ cái này trong hỗn loạn thoát đi. Theo ngọn núi nghiêng, còn có không ít người cho rơi xuống. Cùng lúc đó, Kaido cũng là rất mộng bức. Hắn vừa rồi thật là chẳng hề làm gì a. Thậm chí hắn tại tới giả một bobin về sau đều đã có muốn đi dự định. Dù sao hắn cũng không nghĩ lấy muốn thật cùng Salus Lin Lin khai chiến. Hắn mục đích tới nơi này một mặt là bởi vì hắn nhàn không có chuyện làm. Đến đụng tham gia náo nhiệt. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn muốn đến đánh gãy Gromas cùng Salus Lin Lin ở giữa, kết giao. Hiện nay tựa hồ hắn không hiểu thấu hoàn thành mục đích thứ hai. Bây giờ tình huống này đã coi như là bùn đất tiến vào trong đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Hắn Kaido rất rõ ràng bị ai cho tính kế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?